Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, chương 263, cáo nhỏ lai lịch. Thượng quan Vũ Đình rất nghiêm túc gật gật đầu, thế nhưng Lý Mục có thể thấy, này nha đầu kỳ thực chỉ là đang phối hợp chính mình mà thôi. Nàng đối với có thể khôi phục hay không tu vi, trên thực tế cũng không phải là rất để bụng. Có thể duy nhất làm cho nàng tu luyện động lực, chỉ là hy vọng có thể giúp được Lý Mục mà thôi. Đây là một cái đơn thuần cô nương. Bất quá, có thể chính là bởi vì nàng này một phần đơn thuần. Vì lẽ đó, không muốn lại được phối hợp tiên thiên đạo thể. Vì lẽ đó trước tu luyện tiên thiên công mới sẽ nhanh như thế. Hiệu quả rõ ràng như thế. Lý Mục sẽ thật sự tiên thiên công tầng thứ nhất, truyền thụ cho thượng quan Vũ Đình, liền mang, còn có chân võ quyền khởi thức thung công. Lần này, Lý Mục hấp thụ giáo huấn, không chỉ để thượng quan Vũ Đình tu luyện tinh thần lực, cũng phải rèn luyện thân thể, bởi vì Lý Mục ý thức được, theo mình quật khởi, gặp phải đối thủ càng ngày càng mạnh. Thượng quan Vũ Đình cũng sẽ không vẫn luôn ở bảo vệ cho mình bên dưới không gặp mưa gió. Nàng cũng phải trải qua tôi luyện. Này vốn là Lý Mục ước nguyện ban đầu. Vì lẽ đó, vậy hắn liền phải nghĩ biện pháp. Tiêu trừ thượng quan Vũ Đình con đường võ đạo nhược điểm. Mà trước, thượng quan Vũ Đình nhược điểm là cái gì? Kinh nghiệm gì gì đó sớm muộn có thể ma luyện ra đến. Nhược điểm lớn nhất là yếu đuối thân thể. Nếu như nói pháp sư thuật sĩ nhược điểm cũng là thịt thân yếu đuối lời, cái kia phía trước thượng quan Vũ Đình có thể nói là đem cái nhược điểm này phóng lớn đến cực hạn. Từ một cái vũ khúc phía sau đều sẽ thở hổn hển danh kỹ, đến có thể chiến tiên thiên pháp vương, nàng mới dùng ngắn ngắn không đến thời gian một tháng mà thôi. Lý Mục hy vọng thông qua chân võ quyền đến cường nặn thượng quan Vũ Đình thân thể. Một cái thân thể cường đại pháp sư, đây mới thực sự là đáng sợ pháp sư. Duy nhất không xác định chỗ, ở chỗ của ngươi Nê Hoàn Cung trong óc tình hình, ta nhất thời cũng không cách nào hoàn toàn xác định. Theo lý mà nói, Nê Hoàn Cung phá nát phía sau, tinh thần lực sẽ hoàn toàn tán loạn. Ở ngươi tái tạo Nê Hoàn Cung trước, thức hải nằm ở trạng thái hỗn độn, không nên sẽ có tinh thần lực. Nhưng bây giờ, ngươi Nê Hoàn Cung chưa tái tạo, trong óc lại có một tia tinh thần lực. Có lẽ cùng ta vì ngươi chữa thương quá trình có quan hệ. Lý Mục lại nói, trần trụi thẳng thắn tương đối. Lý Mục tinh thần lực rót vào thượng quan Vũ Đình trong cơ thể. Cuối cùng, tựa hồ là bởi vì âm dương dung hợp, sinh ra một tia cực kỳ kỳ dị tinh thần lực tơ nhện. Càng là không bị Lý Mục khống chế, không cách nào từ thượng quan Vũ Đình trong óc rút khỏi. Mà càng quỷ dị hơn là, Lý Mục mình trong óc, cũng có như vậy một tia tinh thần lực tơ nhện, đồng dạng không bị khống chế. Này để Lý Mục có chút không tìm được manh mối. Sẽ thật sự tiên thiên công tầng thứ nhất cùng chân võ quyền khởi thức thung công, truyền thụ cho thượng quan Vũ Đình phía sau. Lý Mục lại trợ giúp nàng kiểm tra thân thể, xác nhận không có sai sót phía sau, mới xem như là kết thúc lần này chữa thương. Thân thể của ngươi phi thường suy yếu, cần kính ngưỡng, gần đây nhiều ăn chút đồ vật, cần là vật đại bổ, bổ sung khí huyết. Lý Mục cười nói, tu luyện chân võ quyền, đoạn thời gian gần nhất này, nhất định sẽ cảm thấy phi thường dễ dàng đói bụng, đừng lo lắng thân hình biến dạng, mau thả ăn nha. Hai người nói, từ phòng luyện công bên trong đi ra, đang lau nước mắt nha hoàn Hinh Nhi, một hồi liền vọt tới, từ Huyền Nhi chờ nữ nhân, nhìn thấy thượng quan Vũ Đình khỏi bệnh, cũng đều hưng phấn hoan hô. Mấy ngày nay tiếp xúc, thượng quan Vũ Đình truyền thụ các nàng công pháp, chăm sóc các nàng, cũng thắng được này chút các thiếu nữ xinh đẹp tôn kính. Đình Nhi khỏi bệnh việc, tạm thời bảo mật, không nên truyền ra ngoài. Lý Mục nói, tiểu bạch hồ ly đát kỷ líu lo địa kêu, hưng phấn cực kỳ, nhảy qua đến, nhảy đến Lý Mục trong lồng ngực, dùng đầu chống đỡ Lý Mục bàn tay. Tên tiểu tử này, trước cũng bị thương, nhưng cũng một cách lạ kỳ nhanh chóng khép lại, bây giờ đã lại nhảy nhót tưng bừng. Trong khi nói chuyện, bên ngoài truyền đến âm thanh, Trịnh Tôn kiếm cầu kiến. Lý Mục mở ra lậu thất viện rơi cửa lớn, để Trịnh Tôn kiếm đi vào, mang theo hắn, tiến nhập trong thư phòng. Thượng quan Vũ Đình cùng các thiếu nữ xinh đẹp kỳ kỳ cha cha cười nói. Đi đến rồi mặt khác một bên, các nàng nhận thức Trịnh Tôn kiếm, cũng quen rồi vị này tú tài mỗi một lần đi tới lậu thất viện rơi phía sau, đều sẽ cùng Lý Mục mật đàm hồi lâu. Hiển nhiên là đang nói chính sự, vì lẽ đó các nữ hài tử tuyệt đối sẽ không đi quấy rối. Trong thư phòng còn không có có tra được sao? Lý Mục cau mày. Trịnh Tôn kiếm có chút sợ hãi nói, tiểu nhân ở trong thành Trường An xác thực là có chút mà năng lượng, nhưng thiên nhân cảnh cường giả vượt qua tiểu nhân phạm vi năng lực, khả năng còn được phải cần một khoảng thời gian. Hoàng Kim giấu tay, chỉ tay phá ngày, này là rất rõ ràng đánh dấu chứ. Lý Mục thất vọng nói. Trịnh Tôn kiếm thấp thỏm trong lòng, nói, trong thành Trường An, đích thật là có thiên nhân cảnh cường giả tọa trấn, nhưng xuất thủ số lần rất ít. Hơn nữa, khoảng thời gian này, trong thành đến nhiều lắm xa lạ cường giả, thiên nhân cảnh tồn tại. Muốn ẩn nấp mình khí thế, người bình thường căn bản không tra được. Tiểu nhân sai người thống kê trong thành Trường An xuất hiện qua thiên nhân, không có một người ra tay như hôm qua như vậy. Lý Mục thở ra một hơi, tiếp tục tra. Hắn nói, Trịnh Tôn kiếm vội vã tuân mệnh. Có thể thấy, Lý Mục ở chế mình tức giận, mà ngày hôm nay Lý Mục mang cho áp lực của hắn so với trước bất kỳ lần nào càng hơn. Bởi vì ngay ở hôm qua, Lý Mục chém giết một vị thiên nhân a. Người bình thường, võ giả bình thường cùng môn phái thế lực, khoảng chừng cũng là cảm khái cùng làm ồn một trận. Phát sinh một ít như Lý Mục lại sáng lập một cái thần thoại, còn trẻ như vậy là có thể chém giết thiên nhân, tương lai không thể đo lường các loại. Nhưng mà dòng giã lý giải chuyện này ý nghĩa người mới hiểu, này sau lưng ý nghĩa rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Tỷ như Lý Mục giết trấn Tây Vương Thế Tử, nếu như hắn chính là một cái bình thường trên ý nghĩa tiên thiên đế quốc, cao tầng sẽ cân nhắc, có lẽ sẽ tùy ý trấn Tây Vương đi đối phó Lý Mục, không quá để ý chết sống. Nhưng Lý Mục chém giết thiên nhân, đế quốc cao tầng có lẽ sẽ một lần nữa cân nhắc đi. Đúng rồi, đại nhân, liên quan với tiểu bạch hồ ly lai lịch, tiểu nhân điều tra rõ ràng. Trịnh Tôn kiếm nói. Lý Mục nhìn về phía hắn. Trịnh Tôn kiếm tiếp tục nói, cũng không phải là trong thành quý nhân chuồng nuôi sủng vật, mà là trước đó vài ngày, đội tuần tra ở trong thành siêu tầm đường thị dư nghiệt, ma sụt quỷ khiến địa tra được rất nhiều nằm vùng ở trong thành yêu tộc phân tử. Này con tiểu bạch hồ ly chính là một vị yêu hồ tộc nữ tử, sinh hạ hậu duệ, cha của nó là Thanh Tuyền Thương Hội hội trưởng, toàn gia trên dưới ngoại trừ nó ở ngoài đều đã bị đội tuần tra chém giết, mà hắn hẳn là bỏ vào kinh hãi, vì lẽ đó xuất hiện hiện tượng phản tổ, lui trở về hồ tộc hình thái. Lý Mục kinh ngạc, dĩ nhiên là có chuyện như vậy. Liên quan với quãng thời gian trước giết chết yêu tộc, cùng với Thanh Tuyền Thương Hội bởi vì câu kết yêu tộc bị diệt việc, hắn cũng đã từng nghe nói, nhưng cũng không nghĩ tới, này con tiểu bạch hồ ly lại có như vậy lai lịch. Công tử, bất kể là bất luận người nào cùng yêu tộc câu kết cũng là tội lớn, thực lực càng cao, chịu tội càng nặng, sẽ kinh động thần tông. Này tiểu bạch hồ ly, không bằng giao ra, ta nghe đến tiếng gió. Trong đội tuần tra có người. Đại khái đã nắm giữ được tiểu bạch hồ ly tam tích. Trịnh Tôn Kiếm đề nghị, yêu tộc chính là nhân tộc sinh tử đại địch. Bất kể là ai, câu kết yêu tộc đều là trọng tội. Này không chỉ có là Tây Tần Đế Quốc thiết luật, cũng là toàn bộ Thần Châu Đại Lục nhân tộc xã hội thiết luật. Trịnh Tôn Kiếm rất ý tứ rõ ràng, nhất định cần phải cẩn thận đối xử, tốt nhất đem cáo nhỏ giao ra. Bởi vì đã có người đã nhận ra tiểu bạch hồ ly ngay ở Lý Mục trong tay. Nếu như lợi dụng chuyện này làm văn, sẽ hãm Lý Mục ở hết sức tình cảnh bất lợi, khiến trước hắn tiếng tăm cùng danh vọng đều nước chảy về biển đông. Lý Mục suy nghĩ một chút, cười nhạt, vậy thì để đội tuần tra người tới tìm ta đi. Cáo nhỏ hắn chắc là sẽ không giao ra, đã mất đi cúc hoa báo, hắn không biết lại giao ra một cái khác bên người động vật nhỏ. Năm đó ở trên địa cầu thời điểm lão thần côn thổi các loại châu bò bên trong, đối với yêu tộc miêu tả là cực kỳ chính phái. Vũ trụ tinh hải bên trong, yêu tộc chính là một đại sinh vật có trí khôn chủng tộc, cùng nhân tộc như thế, có phân thiện ác. Hơn nữa lão thần côn đối với yêu tộc đánh giá cực cao, mưa dầm thấm đất, Lý Mục đối với yêu tộc cũng không bài xích, coi như tiểu bạch hồ ly là yêu tộc, hắn cũng không thèm để ý. Nghe được Lý Mục lời này, Trịnh Tôn Kiếm đại thể cũng biết thái độ hắn, trong lòng thở dài một hơi, không khăng khăng nữa, công tử, có thể, chuyện này, có một người, có thể giúp ngài tra được màu vàng giấu tay người sau lưng. Trịnh Tôn Kiếm do dự một chút nói, ai? Lý Mục nói, phủ tôn đại nhân nắm giữ thành Trường An quyền cao, có một cái báu vật, tên là Trấn Ngày Giám, chính là 9 đại thần tông liên hợp chế tạo thần khí, có thể giám sát đến trong thành bất kỳ lần nào thiên nhân cấp bậc sóng năng lượng. Trịnh Tôn Kiếm nói, cặn bã Nam Chi Phủ. Lý Mục theo bản năng mà xoa xoa mình huyệt thái dương. Truyền mệnh lệnh của ta, Hùng Phong võ quán câu kết Đường Thị Dư Nghiệt, mệnh đội tuần tra đem võ quán vây nhốt, chỉ cần tiến vào, không cho phép ra, 3 ngày phía sau, phát động tổng tiến công. Ta muốn Hùng Phong võ quán 3 ngày phía sau, chó gà không tha, đóng quán kết thúc. Nhị hoàng tử vừa ra mật thất, liền trực tiếp hạ lệnh. A, Lưu Thành Long đều ngẩn ra. Hùng Phong võ quán, hắn đúng là biết cái này võ quán, có thể đó bất quá là một đám sa sút giang hồ lãng nhân tạo thành một cái vòng nhỏ mà thôi. Bên trong đích xác là có mấy cái cứng tay, nổi danh không phục quản giáo, mà tính khí quái dị, đặc biệt là người quán chủ kia, là cái kỳ lạ, thân là nữ nhân, thường thường đi dạo thanh lâu, còn bởi vậy thiếu đặt mông khoản nợ, nhưng là không có tin tức gì. Nói Hùng Phong võ quán ẩn chứa Đường Thị Dư Nghiệt a. Hắn nhất thời không làm rõ được nhị hoàng tử ý tứ, lẽ nào điện hạ chẳng qua là muốn tìm một mượn miệng đem Hùng Phong võ quán diệt trừ, còn là nói sau lưng có những nguyên nhân khác? Lưu Thành Long không dám hỏi nhiều, vội vã liên tiếp mệnh lệnh truyền xuống tiếp. Rất nhanh, trong thành Trường An đội tuần tra cấp tốc quy mô lớn địa tập kết lên. Hùng Phong võ quán cửa lớn bên ngoài tường viện nhất thời bị đen thùi lùi tinh trận cụ trang đánh đêm quân sĩ vây chặt đến không lọt một giọt nước. Đau thương như rừng, kiếm kích như biển, tùm sát khí, 3 tầng trong 3 tầng ngoài, tham gia quan ngũ thuật sĩ bố trí xuống tinh trận, di động phá sao nỏ pháo thượng huyền, mũi tên sĩ trận cùng thần thuẫn trận tầng tầng lớp lớp địa bố trí xuống đi. Giã chiến quân như tinh vi vận chuyển cơ khí như thế, cho thấy làm người sợ hãi răng nanh. Như vậy tràng diện, cả kinh xung quanh người đi đường dồn dập biến sắc, xa xa mà lượn quanh mở. Đồng thời Hùng Phong võ quán câu kết Đường Thị tàn dư tin tức cũng truyền khắp toàn bộ thành Trường An. Lão đại, không xong, đội tuần tra vây quanh võ quán. Thần toán tử lửa thiêu mông địa vọt vào nội viện, hô lớn. Đàm Diễm Tư vẻ mặt biến đổi, toàn bộ Hùng Phong võ quán bên trong tất cả xôn xao. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.